Hạ Tuyết, chương 15, góc khuất 15, ái tình, góc truyện audio.com. Đảo mắt nghĩ ngợi chốc lát, Trọng Lâm liền mau chóng ngồi dậy, tay đặt lên vai Hạ Tuyết lay. Này, Hạ Tuyết, em bị sao vậy? Trọng Lâm vừa dứt tiếng gọi thì ngay lập tức Hạ Tuyết từ từ ngóc đầu lên, trông cô hoàn toàn bình thường, chẳng hề giống như kiểu sợ quá ngất xỉu. Tôi biết anh giả bộ mà. Hạ Tuyết nheo nheo mắt hơi tinh danh bảo. Lần đầu tiên cậu ấm cao ngạo đó đã có một bộ mặt hết sức tức cười. Mắt mở to thao láo như ốc bươu, miệng há to vì bất ngờ. Phải mấy phút sau hắn mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tức thì hắn cười lớn, nghe âm vang cả bến cảng. Ha ha ha, Trọng Lâm dường như không thể ngừng cười. Hạ Tuyết, em đáng sợ thật, nhưng sao em biết tôi giả vờ? Tôi đã nói anh phước lớn mạng lớn nên chẳng dễ chết vậy đâu. Với lại, đừng tưởng tôi là người ngây thơ không biết gì. Nói xong, Hạ Tuyết đứng dậy toan bước đi thì thình lình Trọng Lâm nắm tay và kéo cô quay lại. Trong thoáng chốc mặt hai người gần sát nhau, đến nỗi có cảm tưởng chỉ một cái nhích chân thôi là họ có thể hôn nhau. Anh muốn gì? Hạ Tuyết lúng túng hỏi bởi mặt đối phương ở quá gần. Nhoẻn miệng cười, Trọng Lâm cất tiếng khẽ khàng nghe như làn gió đêm. Ban nãy, em rất sợ khi tưởng tôi chết, thừa nhận đi, em thích tôi. Đối diện, Hạ Tuyết đảo mắt đáp vẻ ngập ngừng. Không, không có, nếu em vẫn ngoan cố thì tôi sẽ... Anh sẽ làm gì? Hạ Tuyết cảnh giác, cảm giác tên đại ma đầu hình như càng ngày càng nhích lại gần hơn. Sẽ tiếp tục cảnh hô hấp nhân tạo khi nãy. Không để Hạ Tuyết chờ lâu, Trọng Lâm lập tức hôn cô. Mắt Hạ Tuyết mở to. Sao lúc nào tay thiếu gia ấy cũng chơi trò này hết vậy? Nghĩ thầm như thế, Hạ Tuyết cố vùng thoát khỏi hắn. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng rõ lý do gì mà sự phản kháng của cô không mạnh mẽ như mấy lần trước nữa. Hai tay cô đặt lên ngực Trọng Lâm nhằm đẩy hắn ra cũng dường như yếu hơn. Có một thứ xúc cảm lạ lùng trói chặt trái tim, nửa không nhưng nửa lại muốn. Điều khó tin là, Hạ Tuyết không mong Trọng Lâm ngừng lại. Nhận ra sự đón nhận nụ hôn từ Hạ Tuyết, Trọng Lâm càng ấn môi vào sâu hơn. Rõ ràng là hắn hiểu, rất hiểu những suy nghĩ của cô nàng này. Có thể xem như hắn đã làm chủ được trái bóng tình yêu này chưa? Vì quá lún sâu vào nụ hôn nên Trọng Lâm vô tình siết thật chặt tay Hạ Tuyết khiến cô chợt kêu lên. A, đau, giật mình, Trọng Lâm buông lỏng người Hạ Tuyết ra. Hắn thấy cô nhăn mặt vẻ như đau lắm, mau chóng đảo mắt xuống chỗ mình đang nắm, Trọng Lâm chợt phát hiện vết xước rớm máu trên tay Hạ Tuyết. À, xin lỗi, tôi không để ý là em bị thương. Hạ Tuyết liền nhìn Trọng Lâm, nét mặt lo lắng thoáng chút dịu dàng của hắn làm lòng cô xuất hiện chút niềm vui. Chúng ta đến chỗ kia rồi, tôi sẽ băng vết thương cho em. Trọng Lâm vừa bảo vừa nhẹ nhàng nắm tay Hạ Tuyết kéo đi về phía mấy cái container ở gần đấy. Hắn chọn nơi ẩn náu của cả hai là phía sau mấy cái hộp sắt to lớn kia cũng bởi sợ nhóm người áo đen có thể xuất hiện thình lình và khi ấy, hai người sẽ khó thoát. Đi theo sau, nhìn tấm lưng chàng trai đó, Hạ Tuyết khẽ mỉm cười dù bản thân không hiểu mình cười vì điều gì. Sau khi rời Gossi, Chi Đồng đưa Thục Nghi đến đường Nguyễn Kim ăn hủ tiếu gõ của một cặp vợ chồng làm rất ngon. Hai người vừa dùng vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Rời đường Nguyễn Kim, cả hai cùng thả bộ đi dạo. Cô ăn ngon chứ? Chi Đồng bước chậm rãi bên cạnh Thục Nghi, hỏi. Góc truyện audio.com, cảm ơn anh. Hắc xì, Thục Nghi chưa nói hết câu là đã nhảy mũi. Hình như gió hơi lớn khiến cô cảm lạnh mất rồi. Khi nãy rời ba gấp quá, cô quên mang theo áo khoác. Thục Nghi co sát người, hai tay chà chà bờ vai cho đỡ lạnh. Chợt Thục Nghi ngạc nhiên khi một chiếc áo khoác khá dày choàng lên người mình. Chưa kịp hiểu gì thì cô nghe giọng Chi Đồng nói khẽ khàng bên tai. Đêm gió lạnh cô nên cẩn thận. Thục Nghi từ từ quay qua và thấy Chi Đồng đang mỉm cười dịu dàng. Bỗng chốc cô thấy mọi thứ xung quanh đều nhẹ tênh, kể cả cơ thể mình hệt như chúng chẳng hề có trọng lượng nào. Bình dị và vô cùng sâu lắng. Cảm ơn, Thục Nghi hơi cúi đầu, bảo khẽ. Chi Đồng nghe rõ hai từ đó nhưng lại không nói gì thêm mà chỉ nở nụ cười. Cả hai vẫn tiếp tục rảo bước cùng nhau và giữa họ tự dưng chẳng còn xuất hiện bất kỳ âm thanh nào nữa ngoài tiếng đập khe khẽ rộn ràng của hai trái tim được sưởi ấm. Lúc đi đến một khúc cua, bất ngờ có đám nhóc quậy phá chạy ào qua, vô tình đụng trúng người Thục Nghi làm cô chới với ngã nhào xuống đất. Hậu quả chân bị chặt do mang giày cao gót tới 8 phân. Chả bị nặng đấy, chắc sẽ khó đi đây. Chi Đồng tháo giày ra khỏi chân Thục Nghi, xem xét cô đau lắm không. Thục Nghi ngồi trên bậc thềm, nhăn mặt khi thấy vết bầm ngay mắt cá chân. Đau chớ sao không, suối quẩy thiệt, mọi khi ra đường có gặp phải chuyện xui xẻo này đâu, giờ làm sao về ba Gossi. Nghe cô gái than thở vậy, Chi Đồng thoáng nghĩ ngợi. Mấy phút sau, anh đề nghị, hay là tôi cõng cô về nhé. đang xoa xoa mắt cá chân, nghe xong câu nói đó Thục Nghi xoay qua nhìn. Cõng, anh đùa hả, tôi nói thật, từ đây về ba Gossi còn xa lắm, anh chịu không nổi đâu. Chi Đồng lắc đầu, vẫn một mực kiên quyết đòi cõng Thục Nghi. Đã thế anh còn đáp một câu rằng, tôi sẽ rất vui nếu được cõng cô. Mắt Thục Nghi tròn xoe, lúc đó cô đã nghĩ, sao anh ấy lại đối xử tốt với mình như vậy, bất giác tim lại đập thình thịch, nếu cứ cái đà này mãi thì không khéo cô phải lòng anh chàng ga lăng tốt bụng này mất. Nào, đừng chần chừ nữa cô bé, vừa nói, Chi Đồng vừa nhẹ nhàng đỡ Thục Nghi đứng dậy đồng thời kéo hai tay cô quàng qua cổ mình. Bị ép đến thế Thục Nghi chẳng có thời gian phản ứng gì hết. Khi đã trấn tĩnh lại thì cô thấy mình đang ngồi trên lưng anh. Ngồi vững nhé, kẻo cô rớt giữa đường thì tôi không biết đâu. Chi Đồng bảo đùa nhưng nét mặt thì vẫn tình bơ như thường. Hừ, tôi mà rớt cũng phải kéo anh lại. Thục Nghi đáp trả, bật cười thú vị. Chi Đồng nhanh chóng cất bước. Từ đây về ba Gossi đường còn khá là dài thế nhưng anh nhất định sẽ không thấy mệt vì đang cõng trên lưng người con gái đó. Về phía Thục Nghi cô chậm rãi ngã đầu xuống bờ vai anh chàng họ Hoàng. Miệng mỉm cười và cô ước giá như con đường đi về này cứ dài mãi không có điểm dừng. Dán băng keo cá nhân vào vết thương của Hạ Tuyết xong, Trọng Lâm nhìn cô hỏi. Có cần đi bệnh viện không? Đối diện, Hạ Tuyết vỗ nhẹ vào miếng băng trong suốt lắc đầu bảo. Chỉ bị chảy xước sơ sơ thôi. Mà ở đâu anh có nhiều băng cá nhân vậy? Đây là cách tôi tự chăm sóc vết thương cho mình mỗi khi đánh nhau xong. Trọng Lâm tặc lưỡi rồi cười khỉnh kiểu như ta lớn rồi thì phải biết lo lấy thân, chả lẽ chạy về nhà khóc với mẹ à? Anh hay đánh nhau lắm hả? Ừm, thỉnh thoảng làm vài cuộc thôi. Cả ngày ở không cũng chán. Nghe vậy, Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài. Gocchuyenaudio.com, khẽ nhích người để dựa lưng sát vào thùng container khổng lồ phía sau. Thiếu gia con nhà giàu sướng thật, chả bù với sinh viên nghèo như tôi, sáng học tối đi làm thêm chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Hay làm người yêu tôi đi. Vậy thì em không cần học hành hay làm thêm mà vẫn có tiền. Quay qua nhìn nụ cười bỡn cợt của Trọng Lâm, biết ngay hắn giỡn với mình nên Hạ Tuyết bảo nhạt. Vớ vẩn, đừng có đùa kiểu ấy. Cười phì và toan nói tiếp thì Trọng Lâm chợt thấy ngay cổ Hạ Tuyết có hai ba vết bầm khá dài nhạt màu. Nheo mắt nghĩ ngợi trong chốc lát, hắn liền tiến sát lại gần rồi mau chóng đưa tay kéo nhẹ cổ áo cô xuống. Hiển nhiên lập tức giật mình, Hạ Tuyết cô tháo tay anh chàng ra đồng thời ngạc nhiên. Anh làm gì thế? Trọng Lâm, mắt vẫn không rời khỏi những vết bầm kia chậm rãi hỏi. Cái này sao giống, em bị đánh phải không? Không phải, Hạ Tuyết gạt tay đối phương, đáp lẩn tránh tôi bị té. Quan sát dáng vẻ kỳ lạ của cô gái, Trọng Lâm lặng thinh chốc lát rồi khẽ khàng cất giọng nghe trầm và đục hẳn. Ai đánh em, nói tôi biết xem nào. Hà, tôi đã nói là bị té. Đừng có dối gạt tôi. Em nghĩ tôi mới lên ba sao? Những vết bầm kiểu này chắc chắn là do bị đánh. Cho tôi biết ai đã đánh em, chất giọng lạnh lùng của Trọng Lâm khiến Hà Tuyết bắt đầu khó xử. Nếu tôi nói ra thì anh định làm gì người đó, việc này chẳng có gì to tát, Trọng Lâm cắt ngang lời Hà Tuyết bằng một câu vô cùng rõ ràng. Tôi sẽ giết thằng đó. Hả, giết ư, Hà Tuyết nhíu mày anh khéo đùa, tôi không đùa đâu, ánh mắt lạnh băng và kiên quyết từ Trọng Lâm hướng thẳng vào Hà Tuyết làm cô bất động trong mấy phút chính xác là bởi do quá kinh ngạc trước phản ứng khá dữ dội của hắn. Để rồi sau đó cô thở ra trả lời, là bố tôi, anh sẽ giết bố tôi ư? Khi đã biết ai là thủ phạm tạo ra những vết bầm trên người Hạ Tuyết, Trọng Lâm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bố, em bị chính bố mình đánh, như vậy có khác nào hành hung con cái? Đúng thế, Hạ Tuyết tự dưng cười cười nhưng nghe xót xa bố tôi là người rượu chè, bài bạc và bạo lực. Ông thường trút giận lên đầu tôi và mẹ mỗi lần giận dữ vì thua trắng tay. Những trận đòn dai dẳng bắt đầu từ khi tôi mới 5 tuổi. Không lâu sau mẹ tôi qua đời do sức khỏe suy kiệt, hiển nhiên chỉ còn mình tôi hứng chịu tất cả. Nhưng bị đánh mắng mãi rồi cũng quen. Quen sao, tiếng Trọng Lâm bỗng nhiên trầm xuống mau chóng, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, vết thương của quá khứ vẫn nhức nhối. Hạ Tuyết từ từ xoay qua thấy Trọng Lâm hướng đôi mắt không chớp vào khoảng không phía trước. Vẻ như một nỗi buồn xa xăm nào đấy đang hiện về che phủ cái nhìn ấy. Dựa lưng sát container, Trọng Lâm ngửa mặt lên bầu trời đêm, nói chậm rãi hệt như sắp kể một câu chuyện đã từ lâu lắm. Tôi bị bố đánh đập năm 12 tuổi, còn lý do ư, là bởi mẹ tôi bỏ ông ta đi theo người khác, mỗi buổi chiều từ công ty trở về, ông ta nhìn tôi rồi đay nghiến bảo rằng. Hễ thấy mày là tao lại nhớ về mẹ mày, sao mày giống con à đó như thế, vịn vào điều ấy, ông ta thẳng tay đánh tôi để hả cơn uất hận. Cuộc sống bấy giờ đối với tôi còn hơn địa ngục. Nhưng mọi thứ tệ hại chỉ kéo dài đến năm tôi 16, khi lần đầu tiên tôi giật lấy cây roi ra trên tay ông ta, bẻ gãy vụn và nói. Từ giờ, nếu ông còn dám đụng vào tôi theo cách này thì tôi nhất định sẽ giết ông. Vậy là kết thúc, dù gì ông ta cũng chịu. Gocchuyenaudio.com buông tha tôi bởi một năm sau, ông ta kết hôn với người phụ nữ xinh đẹp khác. Bà ấy sinh cho ông ta đứa con trai. Tôi chẳng bao giờ nhìn mặt nó vì đơn giản rằng, người vợ hiện tại đó của bố tôi không phải mẹ ruột tôi. Ngồi lắng nghe tâm sự của Trọng Lâm, Hạ Tuyết bất động. Cô không ngờ được tên đại ma đầu này lại có quá khứ khổ đau đến vậy. Chưa kể, hắn và cô còn giống nhau ở chỗ bị chính bố ruột của mình hành hung suốt nhiều năm. Phải chăng đây là sự an bài của số phận khi cho hai người tình cờ gặp nhau? Hẳn, anh rất nhớ mẹ. Hạ Tuyết hỏi khẽ, lặng im mấy giây, Trọng Lâm liền cười nhạt nhẽo. Nhớ, hình như không, khi tôi không còn khóc vì bị bố đánh nữa thì đó cũng là lúc tôi hoàn toàn quên đi bóng hình của người phụ nữ mình gọi mẹ. Bà ấy không yêu tôi thì tôi chẳng có lý do gì níu giữ bà ở lại bằng việc nhung nhớ. Tất cả chỉ vô ích, khi một cặp vợ chồng không còn hạnh phúc đứa con sẽ trở thành gánh nặng. Tôi tuyệt đối không muốn mình là gánh nặng ấy vì vậy tôi để mẹ ra đi. Tôi không trách bà ấy bởi từ lâu lắm rồi, vì từ lâu tôi đã chẳng yêu thương ai và cũng chẳng cần ai yêu thương mình. Câu nói cuối cùng phát ra từ môi Trọng Lâm vừa kết thúc thì Hà Tuyết quá đỗi kinh ngạc. Không yêu ai và cũng không cần ai yêu mình, như thế sẽ cô đơn biết mấy. Cô nhìn qua Trọng Lâm trong khi hắn cứ nhìn chằm chằm khung cảnh vắng lặng trước mắt. Vào giây phút ấy tự dưng Hà Tuyết cảm nhận được sự đơn độc đến tê dại trong tâm hồn của Trọng Lâm. Có lẽ là vì hai con người đang ngồi gần nhau này mang trái tim giống nhau. Tôi nghĩ anh rất khao khát được yêu thương chỉ là bản thân không thừa nhận thôi. Hạ Tuyết bảo, hơi nghiêng mặt sang bên, Trọng Lâm cười. Sao em biết rõ như vậy? Con người không thể sống mà không cần đến người khác, anh hãy mở lòng để cố gắng tìm một người yêu mình. Phải, chỉ duy nhất một người là đủ. Nụ cười khinh khỉnh trên môi Trọng Lâm nhạt dần, đôi mắt hắn bất động và phản chiếu điều gì mơ hồ. Một thứ xúc cảm khác trỗi dậy, không dữ dội mà rất sâu lắng khi anh chàng cao ngạo đó thấy Hạ Tuyết mỉm cười dịu dàng. Reng, reng, lần nữa âm thanh lạnh tanh từ chiếc điện thoại phá ngang tâm trạng đang xốn sang của Trọng Lâm. Bởi thế trong khi Hạ Tuyết mau chóng bắt máy thì hắn thở dài chán nản và thầm rủa cái tên bên kia đầu dây. Alo, dì Sáu ạ? Thế ư, vâng con hiểu, con sẽ về ngay. Cúp máy xong, Hạ Tuyết thấy Trọng Lâm nhìn mình chằm chằm cốt muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Dì Sáu hàng xóm bảo bố tôi về nhà nhưng không có chìa khóa nên ông ấy đứng bên ngoài la lối sùm làm phiền mọi người. Giờ tôi phải về ngay. Tôi đưa em về. Ok, chẳng để Hạ Tuyết đáp lời là Trọng Lâm đã nắm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo dậy rồi cả hai đi về phía chiếc mô tô còn nằm sóng xoài. Khương Dung ngạc nhiên khi thấy bàn chân Thục Nghi bị băng trắng và cô gái được Chi Đồng dìu ngồi xuống ghế. Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, Thục Nghi bị trật chân. Tôi vừa đưa cô ấy đến một bệnh viện tư gần đây xem xét và băng bó. Chỉ bị nhẹ thôi, Chi Đồng giải thích rõ để xoa dịu sự lo lắng của quản lý Khương. Đứng bên cạnh Hà Dương cúi người nhìn Thục Nghi hỏi giọng âu lo. Chị đau lắm không? Không, Thục Nghi lắc đầu bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Hà Dương thở phào nhẹ nhõm, còn Khương Dung thì khoanh tay tặc lưỡi. Hai người mới đi ra ngoài có chút mà đã xảy ra chuyện. Chắc là lỗi của gocchuyenaudio.com. Tôi, nghe anh chàng họ Hoàng bảo vậy Thục Nghi nói vẩn vơ nhưng thật chất là khéo léo giúp anh thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Tháng này là vận xui của tôi nên việc này không phải lỗi do anh. Nghe câu chữa lửa giúp mình của Thục Nghi Chi Đồng chỉ cười không nói gì. Thấy thế quản lý Khương bèn tiếp, phải đấy, đã xui rồi thì khó tránh khỏi đâu thể nói là lỗi của ai được. Cách chương.